Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 43, ngoài ý muốn. Đến buổi tối tan việc thời điểm, Hạ Minh vốn là gọi điện thoại, sau đó đi vào Lâm Vãn Tình văn phòng. Phanh phanh, Hạ Minh gõ gõ cửa, lúc này truyền đến Lâm Vãn Tình thanh âm, nói, mời đến, hắc hắc. Lão bà, buổi tối, ngài nhìn chúng ta có muốn ăn hay không cơm đi à? Hạ Minh ngượng ngập chê cười nói. Lâm Vãn Tình nghe xong là Hạ Minh, một khuôn mặt tươi cười vô cùng băng hàn. Hắn lạnh lùng nhìn qua Hạ Minh nói. Ngươi tới làm cái gì? Lão bà, ngươi công tác một ngày, muốn hay không đi ăn cơm à? Hạ Minh cười nói. Không ăn. Lâm Vãn Tình tâm lý rất tức giận. Hôm nay ngươi cùng cái kia yêu tinh mắt đi mày lại, kém chút tức chết bản tổng giám đốc, còn muốn để bản tổng giám đốc cùng ngươi cùng nhau đi ăn cơm. Ngươi nghĩ hay lắm, thật không đi à? Hạ Minh sững sờ, theo miệng hỏi. Không đi, không đi, không đi. Lâm Vãn Tình nghe xong Hạ Minh lời này, liền càng thêm tức giận. Chẳng lẽ gia hỏa này liền sẽ không để cho chính mình điểm sao? Chính mình nói không đi. Nghe gia hỏa này ngữ khí vậy mà thật không mang theo chính mình đi. Tức chết, tức chết. Tốt, à, ngươi không đi. Vậy ta đi trước. Sau đó Hạ Minh quay đầu, đóng cửa lại, thì rời phòng làm việc. Làm Hạ Minh đi ra văn phòng về sau, Lâm Vãn Tình nhất thời kinh ngạc đến ngây người. Mấy cái Hạ Minh, tức chết ta. Lâm Vãn Tình một khuôn mặt tươi cười, khí đến sắc mặt đỏ bừng, cái kia đôi mắt to nước mắt lóng lánh, dường như thụ vô cùng lớn ủy khuất. Nàng là thật sinh khí. Cái này khúc gỗ, Hạ Minh tức giận đến Lâm Vãn Tình căn bản thẳng ngứa ngáy. Chính mình nói không đi, đó bất quá là chối từ thôi. Dù sao buổi sáng Hạ Minh cùng cái kia yêu tinh mắt đi mày lại, khiến nàng rất tức giận. Vốn là nàng coi là Hạ Minh còn không phải thật tốt an ủi một chút nàng, sau đó nói điểm lời dễ nghe đến hống nàng vui vẻ. Thế nhưng là cái này hỗn đản vậy mà trực tiếp đi. Răng rác, ngay tại Lâm Vãn Tình khí hò hét đem trước mặt mình hồ sơ hất lên thời điểm, môn lần nữa bị mở ra đến. Lúc này Lâm Vãn Tình giận dữ nói. Là ai a? Không biết gõ cửa a? Lúc này Lâm Vãn Tình ngay tại khí đầu lĩnh phía trên, cho nên nói chuyện ngữ khí tương đương không tốt. Ngay sau đó, một thanh âm quen thuộc truyền vào Lâm Vãn Tình trong lỗ tai, cười nói. Lão bà, là ta à? Nghe được cái này thanh âm quen thuộc, Lâm Vãn Tình hơi sững sờ, toàn tức nói, ngươi lại tới làm cái gì? Lúc này Lâm Vãn Tình còn tại sinh Hạ Minh khí đâu, bởi vậy nói tới nói lui ngữ khí cũng là tương đương băng lãnh. Hạ Minh cười nói, lão bà, ngươi xem một chút đây là cái gì? Hạ Minh mang theo một cái túi nhựa, bên trong là cơm hộp. Làm Lâm Vãn Tình nhìn đến cái này cơm hộp về sau, nhất thời sững sờ ngay tại chỗ. Lâm Vãn Tình đột nhiên hỏi, ngươi vừa mới không có đi, muốn đi mua cơm hộp? Hạ Minh gật gật đầu, nói, lão bà, ta liền biết ngươi không nguyện ý ra đi ăn cơm, cho nên ta thì sớm mua lấy đến, vừa mới là lấy cho ngươi ăn đi. Lão bà, ngươi nhân lúc còn nóng mau ăn đi, lạnh thì không thể ăn. Nói Hạ Minh đem cơm hộp mở ra, cái kia thơm ngào ngạt đồ ăn để Lâm Vãn Tình vành mắt đỏ lên. Trong lúc nhất thời, Lâm Vãn Tình cảm thấy vô cùng ấm áp, là nàng chưa từng có cảm nhận được loại cảm giác này. Giờ khắc này, nàng thật sự là bị cảm động. Cảm ơn, Lâm Vãn Tình nhỏ giọng nói ra. Lâm Vãn Tình thanh âm quá nhỏ, cũng may Hạ Minh thân thể trải qua cường hóa thân thể dịch cường hóa, để hắn trí lực hay là thân thể tố chất đều đề cao tốt nhiều, thì liền thính lực cùng thị lực đều là tăng lên không ít. Hạ Minh cười nói, ai để ngươi là ta lão bà đâu? Lão bà, mau ăn đi. Lâm Vãn Tình nhìn trước mắt cơm hộp. Tuy nói cái này cơm hộp không thế nào, nhưng là nàng lại cảm giác vô cùng ấm áp. Nàng nhẹ nhàng ăn một miếng. Trong lúc nhất thời, nàng cảm giác cái này cơm hộp ăn rất ngon. Thì cùng thêm mật đường một dạng, Lâm Vãn Tình cũng là vui vẻ cười. Lão bà, ngươi cười lên thật là dễ nhìn. Hạ Minh nhìn đến cái kia nhoẻn miệng cười Lâm Vãn Tình. Trong lúc nhất thời lại là có chút si. Không thể không nói, Lâm Vãn Tình cười rộ lên thật rất xinh đẹp. Hạ Minh cũng rất may mắn. Thượng thiên vậy mà lại cho mình như thế một cái lão bà xinh đẹp. Mặc dù nói, lão bà của mình còn không có đáp ứng chính mình cùng chính mình kết hôn. Nhưng là Hạ Minh tâm lý vẫn là rất cao hứng. Chí ít Lâm Vãn Tình cũng không có cự tuyệt. Ăn cơm về sau, Hạ Minh nói ra, lão bà, ngươi nhìn sắc trời cũng nhanh hắc. Ta đưa ngươi về nhà a. Cái này Nguyệt Hắc Phong cao dạo muộn. Quái nguy hiểm, đi ngươi, còn Nguyệt Hắc Phong cao, mặt trời còn chưa lặn đây. Lâm Vãn Tình bạch Hạ Minh liếc một chút, bữa cơm này nàng ăn rất vui vẻ, buổi sáng không thoải mái, tất cả đều bị nàng ném đến não bên ngoài. Không thể không nói, vô luận là yêu đương bên trong nữ nhân vẫn là nam nhân. IQ là không đó là không nói. Tốt. Hôm nay bản tổng giám đốc thì cho ngươi một cái cơ hội biểu hiện. Để ngươi đưa bản tổng giám đốc về nhà. Nói xong, Lâm Vãn Tình liền cầm lên chính mình túi sách. Sau đó đối với Hạ Minh nói ra. Tiểu tuân mệnh, Hạ Minh buồn cười làm nhất ca vái chào. Cười ha hả nói ra. Hạ Minh cùng Lâm Vãn Tình vừa nói vừa cười rời phòng làm việc. Lâm Vãn Tình hỏi, Hạ Minh. Ngươi biết lái xe không? Sẽ không. Hạ Minh do dự một chút, lắc đầu, giống lái xe loại chuyện này, có vẻ như cũng chỉ có những đại lão bản kia mới lái nổi. Hắn chỉ ngồi qua xe, còn chưa từng có lái qua xe. Lâm Vãn Tình có chút giờ khóc giờ cười. Cứ như vậy còn ra đến tán gái, giống Hạ Minh dạng này kỳ hoa. Đoán chừng từ xưa đến nay cũng chỉ có như thế một phần. Cái này muốn là đổi lại người khác, thiếu không một trận đỏ mặt. Nhưng là Hạ Minh ngược lại tốt, mặt không đỏ hơi thở không gấp. Lâm Vãn Tình bất đắc dĩ móc ra muốn là. Sau đó mở cửa xe, phát động xe, chờ Hạ Minh ngồi xuống về sau. Hai người thì rời đi công ty. Lúc này Lâm Vãn Tình hỏi, Hạ Minh, trong nhà các ngươi đều là làm cái gì a? Hạ Minh nghe xong, sau đó nói, cha mẹ ta đều là nông dân, tại nông thôn trồng trọt. Trồng trọt, Lâm Vãn Tình hơi sững sờ, hiển nhiên không nghĩ tới Hạ Minh cha mẹ lại là một cái nông dân. Khiến Lâm Vãn Tình cảm giác có chút khó tin, riêng là nàng tại Hạ Minh trên thân nhìn đến mấy cái điểm nhấp nháy. Đầu tiên là tiếng Anh. Tiếng Anh cấp 8, vô luận là khẩu ngữ vẫn là sáng tác năng lực, đều phi thường cường hãn. Mấy ngày nay nàng thế nhưng là rõ ràng giải Hạ Minh thực lực. Tiếp theo cũng là Hạ Minh lại còn biết trị bệnh, còn nữa cũng là Hạ Minh đánh nhau cũng rất lợi hại. Cho nàng một loại cảm giác chính là Hạ Minh rất thần bí, cùng với Hạ Minh thời điểm, khiến nàng rất có cảm giác an toàn. Có thể bồi dưỡng được dạng này nhân tài đến, nàng còn tưởng rằng Hạ Minh đến từ đại gia tộc đâu. Thế nhưng là không nghĩ tới Hạ Minh vậy mà là tới từ nông thôn. Lão bà, ngươi sẽ không phải xem thường nông dân à? Hạ Minh khẽ mỉm cười nói. Sẽ không, chúng ta quốc gia này muốn là thiếu nông dân. Đoán chừng có hơn 90% người đều phải chết đói. Từ xưa đến nay dân dĩ thực vi thiên. Ngược lại, ta không chỉ có không có xem thường những thứ này nông dân. So sánh với mà nói, ta còn vô cùng kính nể nông dân. Lâm Vãn Tình trong mắt toát ra nồng đậm tán thưởng. Loại kia đối nông dân kính nể thật là phát ra từ tại bên trong tâm. Xác thực, chính như Lâm Vãn Tình nói, nông dân cũng là vĩ đại, bằng không lời nói không biết có bao nhiêu người hội bị chết đói. Đúng lúc này, Lâm Vãn Tình đột nhiên phát hiện, tại hắn trước xe đi qua một vị lão nhân, khiến Lâm Vãn Tình kinh hô một tiếng, vội vàng giẫm ở phanh lại. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.